Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1469, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huy vừa kết thúc cuộc gọi với Đỗ An Nam, trên y mặt toàn là ý cười khám chữa bệnh miễn phí. Nực cười, tôi phải công nhận rằng y thuật của cậu quả thực cao siêu, nhưng có thể chứng minh với mọi người rằng thuốc của Dương Hoa cậu là thật, là cậu trong sạch, nhưng cậu có thể chứng minh với tất cả mọi người trên y thế giới này được không? Bác sĩ thiên tài Lâm à, cậu chỉ có một cái miệng, mà chúng tôi lại có nhiều cái miệng như vậy, cậu nghĩ xem mọi người sẽ tin ai? Thật là một hành động ngu xuẩn, Lâm Huy giống như là tự nói với mình, ánh mắt đầy tự tin. Giám đốc Huy, anh cảm thấy chuyện khám chữa bệnh miễn phí của Chủ tịch Lâm lần này thế nào? Người ở bên cạnh cười hỏi, đã là đường cùng rồi, không còn cách nào tốt hơn nữa, chỉ có thể cố gắng dựa vào sức lực bản thân để đảo ngược tình thế, chỉ tiếc là cục diện bây giờ, đã không còn là sức lực của con người có thể làm được nữa. Lâm Huy cười nhạt nói, tức là, Dương Hoa sắp xong đời rồi, chỉ có trong khoảng thời gian 5 ngày kể từ lúc Chủ tịch Lâm nói, thì ngày mai chính là ngày thứ 5 rồi, sau 5 ngày thuốc mới của cậu ta vẫn còn chưa được đưa ra thị trường, vậy thì uy tín của cậu ta sẽ giảm xuống thậm tệ, chúng ta sẽ lại tạo ra một làn sóng khác đập tan những gì còn lại cuối cùng của Dương Hoa, sau đó, Dương Hoa sẽ liền sụp đổ, không thể gượng dậy nổi nữa, hàng trăm công ty này của chúng ta từng người từng công ty có thể nuốt chửng khối tài sản kếch xù này, Dương Hoa được định sẵn phải thành lịch sử. Lâm Huy cười lớn, Tổng Giám đốc Huy quả nhiên thông minh, Chủ tịch Lâm kia còn quá trẻ, quá non nớt, đúng vậy, quá non nớt, ngông cuồng, người trẻ ngông cuồng cũng tốt, nhưng cũng phải tùy từng chỗ, Chủ tịch Lâm trẻ tuổi này sẽ phải trả giá cho sự ngạo mạn ngông cuồng của mình. Lâm Dương đậu chiếc Ferrari ở ngoài đường lớn đối diện với tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, rồi di bộ về phía cổng chính. Đêm rồi, nhưng đèn trong phòng Tô Nhan vẫn còn sáng. Cô hình như không ngủ được, ngồi bàn xem tài liệu, bên cạnh để một ly rượu vang đỏ. Cô ôm trán, dáng vẻ đau khổ, chân mày nhu lại, cau có. Anh nhớ em sẽ không vô cớ mà uống rượu. Lâm Dương bước vào phòng. Khoảng thời gian này không uống chút rượu, em sợ là sẽ không ngủ được. Tô Nhan không ngẩng đầu lên, khàn giọng nói. Là bởi vì chuyện của Dương Hoa sao? Lâm Dương nói, chấn động của Dương Hoa gây nên đối cới công ty em quá lớn, đặc biệt là vấn đề thuốc mới bùng lên trong 2 ngày nay. Tô Nhan than thở, lần này có thể sẽ gây ra xáo trộn lựa chọn nhãn hiệu trong giới kinh doanh trong nước. Em định thế nào? Lâm Dương hỏi, Lâm Huy ông ta ném cho em một cành ô liu, nhưng em từ chối rồi. Tô Nhan than nhẹ một tiếng, hả? Lâm Dương khá kinh ngạc, Lâm Huy vậy mà lại giơ tay giúp Tô Nhan lần này sao? Sao em không trả lời? Tình thế trong nước bây giờ của Lâm Huy bây giờ cũng không kém gì Dương Hoa. Lâm Dương hỏi cô, mặc dù tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan của em hiện tại tình hình phát triển rất tốt, nhưng Tô Nhan em không phải là người quên mình là ai, lúc em khó khăn nhất là Dương Hoa đã giúp đỡ em, nếu như lúc này em nhận sự giúp đỡ của Thiên Hằng, thì Tô Nhan em còn xem là loại người gì? Tô Nhan lắc đầu nói, cách trương.